Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1128, ma tộc tiến công, khí thế khủng bố, 1, góc truyện audio.com, kiên trì một hồi, hoàn toàn không có vấn đề, thật ra chúng ta cũng không phải là không có cơ hội đem đối phương đánh tan, chỉ có điều mặc dù đánh tan một lần, chỉ sợ bọn họ còn có thể ngóc đầu trở lại, nếu Ngũ Nhạc Thành này có thứ ma chủ cần, vậy hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Lỗi cũng rõ ràng, ma chủ là người nào? Cái kia là kẻ thống trị cả ma giới, người lãnh đạo tối cao nhất, thực lực cường hãn nhất, thậm chí có thể nói là chủ nhân toàn bộ ma giới. Thứ mà hắn cần, khẳng định không phải phàm vật gì đó, hơn nữa theo hắn phái ra nhiều tinh nhuệ như thế đến xem, đồ vật này đối với hắn vô cùng trọng yếu, lần thứ nhất không thể đạt được, còn có lần thứ hai, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng lần thứ hai cũng có thể sẽ đích thân chạy đến, nói như vậy mình còn chưa chắc có nắm chắc đối phó hắn. Mặc dù là có Tô Nghiên làm hậu thuẫn, nhưng ma chủ kia không biết mạnh bao nhiêu, tuy rằng Tô Nghiên mạnh mẽ, nhưng Dương Lỗi cũng không biết tu vi cụ thể của nàng, cấp độ như ma chủ tuyệt đối là đạt đến cấp độ đại đạo thánh nhân, mà không phải những cái được gọi là ngụy thánh kia. Thế nhưng để Dương Lỗi từ bỏ Ngũ Nhạc Thành mà nói, đây không phải là Dương Lỗi muốn nhìn đến, dù sao Ngũ Nhạc Thành này là căn cơ địa thứ nhất của mình ở tiên giới, căn cơ của mình ở tiên giới, hơn nữa mình muốn về hạ giới, liền cần thông qua mê vụ rừng rậm bên trong Ngũ Nhạc Thành, trở lại vô cực đại lục mê vụ chi đảo, đây là đường đi ở giữa hai giới. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ta hiểu được, ta rõ ràng Ngũ Nhạc Thành này, vì cái gì để ma chủ coi trọng như vậy rồi, thứ hắn cần ta cũng đã rõ ràng. Cái gì, Dương huynh đệ, ngươi đã rõ ràng ma chủ muốn đồ vật là cái gì? Trung Hán Dũng có chút kinh ngạc nhìn Dương Lỗi nói. Là cái gì đó, Nhạc Bất Phàm vội vàng hỏi. Ta trước đó đã từng cùng Nhạc đại ca nói qua, ta đến từ hạ giới, cũng chính là tu luyện giới của phàm nhân, mà Ngũ Nhạc Thành mê vụ rừng rậm này, đúng là một đường đi đi thông hạ giới, nếu như ta suy đoán không sai mà nói, ma chủ kia đối với Ngũ Nhạc Thành coi trọng như vậy, mục tiêu của hắn, đồ vật hắn muốn tìm, chính là con đường này rồi. Dương Lỗi nhìn Nhạc Bất Phàm cùng Trung Hán Dũng một chút nói ra. Bên trong mê vụ rừng rậm có đường đi hạ giới. Chuyện này, cái này chẳng lẽ là thật, mặc dù Nhạc Bất Phàm có chút kinh ngạc nhưng cái này không phải là không có khả năng. Chẳng lẽ ma chủ kia muốn đi hạ giới, vốn lấy thực lực của ma chủ, muốn đi hạ giới mà nói căn bản không cần đường đi như thế này à hát. Trung Hán Dũng nói, bây giờ ma giới đang bốn phía chinh chiến, mà chiến trường chính của bọn họ dường như không ở tiên giới. Dương Lỗi nói, ta nghĩ, rất có thể là muốn cho quân đội của hắn từ nơi này tiến vào hạ giới, đây mới là mục đích chủ yếu của hắn. Rất có thể, Nhạc Bất Phàm gật đầu nói, từ ma giới trực tiếp tiến vào phàm nhân tu luyện giới, chuyện kia không phải dễ dàng như vậy, khó quá khó khăn. Nếu là như vậy, Ngũ Nhạc Thành này hắn chỉ sợ là nhất định muốn lấy được, như vậy Ngũ Nhạc Thành chính là một cái mấu chốt. Đúng vậy, xem ra chuyện này không phải đơn giản như vậy, lần này chỉ sợ ma tộc thật là có động tác lớn rồi. Nhạc Bất Phàm thở dài nói, ma tộc toan tính không nhỏ a hát, Ngũ Nhạc Thành không thể sai sót mặc, góc truyện audio.com, dù là ma chủ đích thân đến, Ngũ Nhạc Thành cũng không phải dễ dàng công phá như vậy. Dương Lỗi giọng điệu lên cao, nếu như ma tộc thật sự là đánh chủ ý này mà nói, như vậy càng không thể để bọn họ thực hiện được, nơi này đi thông địa phương là vô cực đại lục, là huyền nguyên tinh, nơi đó là một trong mấy đại bản doanh mình coi trọng nhất, một khi ma tộc xâm nhập như vậy hậu quả khó mà lường được, cho nên Ngũ Nhạc Thành này nhất định không thể mất. Chuyện này nhất định phải báo cáo mới được, bằng không Ngũ Nhạc Thành thật khó mà bảo vệ. Nhạc Bất Phàm thở dài nói ra. Báo cáo cái này không được, một khi báo cáo, đường đi đi thông hạ giới sẽ bộc lộ ra, nói như vậy đối với hạ giới sẽ là một đả kích khổng lồ, cái này không được, tuyệt đối không được. Dương Lỗi liền vội vàng lắc đầu, nói giỡn, những người tiên giới này cũng không phải vật gì tốt, một khi những người kia biết rõ có một con đường có thể thẳng tới hạ giới như vậy thì còn đến đâu. Nhưng nếu như không có mặt trên trợ giúp mà nói, muốn giữ vững Ngũ Nhạc Thành thật sự là quá khó khăn, chỉ là mấy ngàn vạn quân đội trước mắt này cũng ngăn cản không nổi. Nhạc Bất Phàm biết rõ ý nghĩ trong lòng Dương Lỗi, một khi thông đạo này bị mặt trên biết rồi, như vậy hạ giới nhất định là sẽ tao ngộ đả kích khổng lồ, tâm tư những người kia, hắn cũng quá rõ ràng, hạ giới đối với bọn hắn mà nói, chính là một căn cứ tài nguyên, mặc dù nói chỗ đó linh khí không có nồng đậm như tiên giới, nhưng rất nhiều thứ ở hạ giới, đều là tiên giới cần thiết, coi trọng nhất liền là nhân tài. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, chỉ cần có đầy đủ tiên thạch như vậy ta liền có thể bố trí ra trận pháp mạnh mẽ, đến lúc đó, trừ khi là ma chủ đích thân đến, bằng không muốn đột phá trận pháp của ta chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dương Lỗi cười lạnh không thôi, mình đã có nhiều tiên thạch như vậy, có thể bố trí ra trận pháp mạnh mẽ. Nếu như thật sự là không có cách nào ngăn cản được mà nói, vậy lại đi tìm kiếm mặt trên trợ giúp. Như thế này ngược lại là có thể, nhưng mà một khi phát sinh đại quy mô chiến đấu mà nói, cấp trên thủy chung là sẽ biết đấy. Nhạc Bất Phàm nói ra, điều này cũng là một vấn đề. Dương Lỗi nhăn mày lại, nếu quả thật phát sinh đại quy mô chiến tranh mà nói, không báo lên cao tầng tiên giới cũng sẽ biết, một khi bọn họ biết rõ tình huống nơi này, tất nhiên sẽ phái người lại đây xem xét, đến lúc đó không muốn bạo lộ cũng khó khăn. Nhưng mà mình ngược lại cùng với thế lực tiên giới này có xung đột, mình là có một đại nhiệm vụ, đó là tiên giới chi chủ trở thành chủ nhân toàn bộ tiên giới, nhất thống tiên giới, như vậy chống lại cũng là chuyện sớm hay muộn, để bọn họ biết đến mà nói, cái kia cũng không quá đáng là đẩy nhanh hơn tiến độ mà thôi. Còn nữa, một trận chiến này, đủ để cho tu vi của mình tăng lên tới chuẩn thánh rồi, mặc dù không đạt được cũng sẽ không chênh lệch quá xa, sau khi trận chiến này đánh xong, mình liền đem thế lực của Xâm La Điện toàn bộ đều thu phục, đoán chừng Xâm La Điện có không ít cao thủ chuẩn thánh cảnh giới, mấy chục người sẽ phải có, đến lúc đó mình lại luyện chế một ít đan dược, lợi dụng đan dược trợ giúp một nhóm người này tăng thực lực lên mà nói, như vậy mình liền có thể ở tiên giới chính thức dừng bước. Cách chương.